Phong lưu võ trạng nguyên, chương 647, Chu diệt cửu tộc 2, cốc truyện audio.com, bọn người hình trường phong lập tức cơ linh quỳ xuống đồng thanh nói. Đại đô đốc anh minh, những tướng sĩ vũ lâm vệ này không phải là người ngu, đây chính là cái chết hợp lý do này trong mắt người làm quan không chê vào đâu được cùng ngay ngắn quỳ xuống hô đại đô đốc anh minh. Tần Tiêu ngửa đầu nhìn qua bầu trời xanh, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Thiên Thánh Hậu Thái Bình Công Chúa, Lam Điền Quận Chúa Tần Tiêu ta chỉ có thể làm những chuyện thế này rồi. Đại cục như thế không thể cho kẻ nào cải biến cách cục được. Dùng đầu cầu tặc thường nguyên giai bái tế các vị ở trên trời. Trong mắt Lý Thiên Huệ ngập nước mắt nhưng đã ngừng thút thít nỉ non, ngơ ngác nhìn qua Tần Tiêu đang đờ đẫn. Nàng còn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Tần Tiêu. Trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm chưa thổ lộ ra ngoài. Lý Thiên Huệ chậm rãi đứng dậy, đi đến trước người Tần Tiêu và ôm lấy hắn, ở trong lòng của hắn và nói. Lão công, chính ngươi cũng phải bảo trọng. Lý Trì Nguyệt đã sớm si ngốc đứt từng đoạn ruột, tuy nàng từ nhỏ đã nghe được tranh đấu trong cung đình không phân biệt ai và ai, chỉ có giết chóc và lừa gạt, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Thái Bình công chúa chết thảm như vậy thì nàng đã nhát gan càng nhát gan hơn, đồng thời mất hết can đảm. Tần Tiêu ôm Lý Thiên Huệ vào trong ngực nhìn qua Lý Trì Nguyệt quỳ trên mặt đất nói ra. Đứng lên đi, Nguyệt Nhi, chúng ta cùng về nhà. Thạch Thu Giản bước nhanh đến phía trước nhìn đám binh lính nói. Lên ngựa xếp thành hàng, nghe hiệu lệnh của ta hộ tống đại đô đốc hồi kinh. Giống, 1-2 ngàn người đồng thanh hô to lên, lập tức lên ngựa. Tần Tiêu biểu lộ vẫn đờ đẫn, ngơ ngác nhìn qua thi thể Thái Bình công chúa cùng Lam Điền quận chúa. Nhìn hình trường phong nói ra, kéo xe ngựa vào, mang linh cữu của công chúa và quận chúa hồi kinh. Vâng, hình trường phong lập tức động thủ, đúng lúc này đột nhiên đường lớn có một đoàn xe đi vào, đoàn xe này chậm rãi đi lên núi. Âm thanh hoàng thượng giá lâm thật dài làm nội tâm mọi người siết chặt. Tần Tiêu bình tĩnh nhìn qua đại đội nhân mã ở cách xa mình, ở xa cũng có thể thấy xa giá màu đỏ, đó là xa giá của Lý Đán chuyên dụng. Tần Tiêu mang theo hai phu nhân cùng Thạch Thu Giản các tướng lãnh tiến lên tiếp giá, hơn ngàn tên tướng sĩ thiên nghiêu vệ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch bao quanh xa giá. Tướng sĩ sau lưng Tần Tiêu thì đang ngay ngắn quỳ gối trong tuyết. Lý Đán vén rèm xe lên, chậm rãi đi tới trước mặt bọn người Tần Tiêu đang quỳ trong đống tuyết. Đại đô đốc xin đứng lên, Lý Đán khom lưng đi xuống, vịn Tần Tiêu, chư vị, xin đứng lên, Tần Tiêu đứng dậy nhìn qua Lý Đán, vẫn gương mặt mo này giống như trong một đêm già đi 10 tuổi. Nếp gấp tầng tầng, mặt như than trì, chòm râu cùng tóc cũng có hoa râm. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhưng nhiều hơn chính là thương cảm và cô đơn. Tần Tiêu vẫn kéo tay của Lý Thiên Huệ, biểu lộ bình tĩnh đứng bên cạnh Lý Đán. Lý Đán vung tay một cái, mọi người đứng dậy tránh ra một lối nhi. Lý Đán giống như đang cõng ngàn cân trên người, đạp trên tuyết đọng chậm rãi đi tới gần thi thể của Thái Bình công chúa. Mỗi khi đi một bước lòng của hắn đau hơn một lần, mỗi khi tới gần thì xúc động trong lòng của hắn cũng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hắn dù sao cũng nhịn xuống, ngồi xổm xuống khẽ vuốt gương mặt cứng ngắt và đầy bông tuyết của Thái Bình công chúa, lau vết máu trên khóe miệng của nàng, cau mày, trong ánh mắt nước mắt trào ra. Cốc truyện audio.com ngoài, khóe miệng của hắn và da mặt không ngừng run lên, cơ hồ không thể tự chủ mà khóc lên. Tần Tiêu buông tay Lý Thiên Huệ ra, một mình một người đi đến bên người Lý Đán, phất phất tay, tất cả mọi người rơi xa 30 mét. Tần Tiêu nói khẽ, bệ hạ thường nguyên giai quan báo tư thù giết người diệt khẩu, sát hại Thái Bình công chúa cùng Lam Điền quận chúa, vi thần đã hành quyết hắn tại chỗ, đầu của hắn ở đây. Lý Đán hơi nghiêng mắt nhìn qua đầu của Thường Nguyên Giai, có chút gật gật đầu, khóe mắt đột nhiên xuất hiện sát khí lạnh thấu xương, đứng dậy, trầm giọng nói ra. Nghịch tặc Thường Nguyên Giai ở trong thành Trường An chém giết một nhà của Thái Bình công chúa, lại còn giết hại Thái Bình công chúa. Truyền ý chỉ của trẫm chu diệt cửu tộc của Thường Nguyên Giai, già trẻ không lưu. Tần Tiêu đã sớm lạnh như sắt với những lời này của Lý Đán không có cảm giác gì. Vì hắn biết rõ trong lòng Lý Đán có thương tâm cùng phẫn nộ nhiều hơn là hướng về mình và Lý Long Cơ. Nhưng mà hắn cũng biết trong lòng Lý Đán khẳng định cũng hiểu được chuyện này, kết quả trước mặt là kết cục không ai có thể thay đổi được. Cho dù hắn là hoàng đế cũng không thể, vì vậy đành phải mang lửa giận đổ lên người của Thường Nguyên Giai. Lý Đán suy nghĩ chiêu thức này của Tần Tiêu đúng là quá đẹp. Không chỉ trừ khử náo động thành vô hình, tổn thất cùng ảnh hưởng cũng áp xuống nhỏ nhất, hơn nữa cuối cùng ném ra một Thường Nguyên Giai vãn hồi mặt mũi thay cho hoàng tộc. Tuy người trong thiên hạ sẽ biết đây chỉ là bịt tai trộm chuông, nhưng mà còn hơn là nói chính biến của hoàng tộc huyết nhục tương tàn. Lý Long Cơ sau này sẽ thuận lợi lên đài chấp chính, áp lực dư luận và áp lực trong lòng cũng nhỏ đi thật nhiều. Trong lòng Lý Đán thở dài. Tần Tiêu, ngươi đúng là không phải người bình thường. Vũ Lâm vệ cùng Thiên Nghiêu vệ đã bắt đầu im ắng thu thập tàn cuộc. Thi thể 100 thiết giáp đã được thanh lý xong, máu và đao kiếm đã biến mất. Thi thể Thái Bình công chúa cùng Lam Điền quận chúa cũng được mang lên xe. Càn Lăng đã không còn dấu vết gì cả, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lý Đán đi tới trước bia của Võ Tắc Thiên và thở dài một mình, sau đó hắn quay lại xa giá. Lúc lên xe Lý Đán quay đầu nhìn qua Tần Tiêu nói ra. Đại đô đốc đi lên tùy tùng liễn đi. Vâng, Tần Tiêu chắp tay vái chào tiến vào xe Lý Đán. Xa giá của Hoàng đế rất ấm áp, bên trong có tăng thêm lò lửa. Lý Đán ngoắc Tần Tiêu ngồi xuống, bảo hắn sưởi ấm. Hai người đều cúi đầu nhìn vào đồng lửa xuất thần. Xa giá cũng rời đi, rời khỏi Càn Lăng hướng về Trường An mà đi. Lý Đán chậm rãi xoa xoa tay, ngơ ngác nhìn qua hỏa diễm, sau nửa ngày rốt cục khô khốc nói. Cảm ơn ngươi, Tần Tiêu gian nan nở nụ cười khổ. Không cần phải khách khí, bệ hạ. Lý Đán khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói ra. Thì ra sự thật chính là bất đắc dĩ như vậy, dù là ai cũng không thể cải biến cách cục này. Tình hình trước mắt là kết quả tốt nhất, ta biết rõ ngươi hết sức cho nên ta mới cảm kích ngươi. Tần Tiêu đờ đẫn nhìn qua đống lửa, giống như cười mà không cười, cả người đầy mỏi mệt, lòng tràn đầy cô đơn. Nói đi, ngươi có thỉnh cầu gì? Lý Đán cười cười tự giễu. Ta còn có thể làm hoàng đế một ngày đấy. Rốt cuộc Tần Tiêu cười lên, nghiêng đầu qua nhìn Lý Đán, nói. Ta muốn từ quan, cách chương.